Chương 2095, thật có lỗi, ta cũng là cựu tinh vũ vương. Tiểu tử này thực lực, đã vậy còn quá mạnh, hắn vờ ơ y ma một chiều, liền đem bắt tinh vũ vương cấp bậc hắc hổ thành hóa đánh chết. Hắc hổ thành hóa tại tay hắn ngọn nguồn bên dưới vờ ơ y ma một chiều đều đi bất quá, quá mạnh, hắn thực lực quá mạnh. Hắc hổ thành hóa chính là bắt tinh vũ vương cao thủ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tiểu tử này đã đạt đến cựu tinh vũ vương tuổi của hắn. Trẻ tuổi như vậy, nhìn tuy nhiên hơn 20 tuổi mà thôi nha, vậy mà liền đạt đến cựu tinh vũ vương, đây là khái niệm gì khó nói. Người này là một cái tuyệt thế thiên tài, tất cả mọi người là nhao nhao chấn động vô cùng gào thét lấy, mà bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, không còn có vừa rồi khinh miệt cùng khinh thường, có chỉ là hoảng sợ, thậm chí còn có như vậy một tia sùng kính. Đại mạc phía trên, cường giả vi tôn, Trần Phong dùng mình quyền đầu, dùng thực lực của mình, để bọn hắn e ngại, run rẩy. Trần Phong đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ngón tay của hắn hướng về phía tất cả mọi người, chỉ hướng đến đây cái kia mấy chục ngàn tên khách mời. Thanh âm của hắn như là xuân lôi nổ vang, ầm ầm tại mọi người bên tai quanh quẩn, các ngươi nói cho ta, đến cùng là ai, một chiêu giết hai đến cùng là ai, tại tay người nào bên dưới đi. Tuy nhiên một chiêu tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, không ai dám tiếp, đều là dùng kính sợ vô cùng ánh mắt nhìn Trần Phong. Nhìn thấy bọn hắn như vậy ánh mắt, Trần Phong cười ha ha, khoái ý tới cực điểm. Lê Thu Vinh chủng loại tam nữ hoa mắt thần dao động, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Các nàng biết nói, nay ngày một màn này, nay ngày thiếu niên này tư thế vai hùng bộc phát thân ảnh, cái kia kinh tài tuyệt diễm một quyền, vĩnh viễn sẽ không ở trong trí nhớ của các nàng biến mất. Cả cuộc đời này, đều sẽ làm cho các nàng một mực nhớ kỹ. Trần Phong mặt hướng đám người, nghiêm nghị uống nói, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Trần Phong. Trần Phong hai chữ này, làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Bắt đầu từ hôm nay, hai chữ này nhất định truyền khắp đại mạc. Sau đó, Trần Phong đưa mắt nhìn sang Vạn Quý Khóc, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, Vạn môn chủ, ngươi không phải mới vừa nói qua muốn phế ta sao? Như vậy, hiện tại đến nha một chiêu phế đi ta nha. Nói, Trần Phong hướng Vạn Quý Khóc đủ câu thủ chỉ, thần sắc tràn đầy khinh miệt. Vạn Quý Khóc sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vừa rồi cái kia đối Trần Phong. Nhưng bây giờ hắn sao lại dám dạng này? Thực lực của hắn QNZ bất quá chỉ là cùng hắc hổ thành hóa kém gần giống nhau mà thôi. Hắc hổ thành hóa tại Trần Phong trước mặt ngay cả một chiêu đều chi không chống được, hắn lại làm sao có thể chịu đựng được? Hắn biết nói, mình căn bản không phải Trần Phong đối thủ. Lúc này cùng Trần Phong giao đấu, tuyệt đối hưu tử vô sinh. Lúc này, Hách Liên cuồng sát sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm sát cơ. Hắn QNZ không nghĩ tới Trần Phong thực lực mạnh như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tự tin của hắn, hắn thấy, Trần Phong giết hắc hổ thành hóa lại như thế nào như cũ không thể nào là đối thủ của mình. Thế là, hắn nhàn nhạt nói ra, tốt, Vạn Quỷ Khóc, ngươi lui bên dưới thẳng nhãi con này đã như thế có tự tin, như vậy thì để cho ta tới dọn dẹp một chút. Vâng, Vạn Quỷ Khóc như được đại xá, hắn rõ ràng trong lòng đối Trần Phong sợ muốn chết, nhưng lúc này còn cố ý giả ra một bức mạnh mẽ dáng vẻ đến, đối Trần Phong cười lạnh nói ra, tiểu tử. Ngươi nên cảm thấy thanh tỉnh, may mắn đại vương lên tiếng, nếu không ta tất nhiên đưa ngươi chém giết. Người chung quanh đều là phát ra một trận cười nhạo thanh âm, người này khi thật vô sỉ. Trên đài cao, tất cả những người khác đều đã là bị thanh xuống dưới, chỉ còn bên dưới Trần Phong cùng Hách Liên cùng giết hai cái người, tất cả mọi người là đem ánh mắt thả tại hai người bọn họ trên thân. Hà Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy đều là không thể che hết vẻ lo lắng, lớn tiếng hô nói, sư đệ. Ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Nàng tuy nhiên đối Trần Phong tràn đầy lòng tin, nhưng là nàng cũng biết đạo Hách Liên cuồng sát chính là một tên đối thủ cực kỳ cường đại. Trần Phong hơi không cẩn thận, thật sẽ gây ở nơi này mà đài bên dưới trong những người này, từng cái thì đều là nhao nhao ủng hộ Hách Liên cuồng sát. Đại vương, giết thằng nhãi con này không sai, thằng nhãi con này, không thể nào là đối thủ của ngài, ngài dễ dàng liền có thể đem hắn ép đi hệ tờ giết hắn. Chiếm đoạt nữ nhân của hắn ha ha ha ha. Thuyết pháp này, đạt được rất nhiều người đồng ý, bọn hắn nhao nhao phát ra phụ họa cười to. Giết cái này thằng nhãi con, chúng ta lễ ăn mừng tiếp tục, đừng cho nó ảnh hưởng đại vương ngài hôm nay tâm tình. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, cái này Trần Phong chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi, chỉ là sẽ ảnh hưởng một bên dưới tâm tình của mọi người, lại là căn bản không thể nào là Hách Liên cuồng sát đối thủ. Không ai cho là hắn có thể thắng Hách Liên cuồng sát, thậm chí liền ngay cả Lê Thu Vinh các nàng mấy người, trên mặt đều là chút đầy lo lắng. Các nàng biết đạo Trần Phong thực lực rất mạnh, nhưng lại cũng không cho rằng hắn là Hách Liên Cuồng Sát đối thủ. Hách Liên Cuồng Sát là ai xưng hùng nơi đây nhiều năm như vậy, cường đại tên cũng sớm đã xâm nhập trái tim tất cả mọi người trên đài cao. Đối mặt với Trần Phong, Hách Liên Cuồng Sát hể vải ngoắc ngón tay, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là khinh miệt, nói ra, tiểu tử, tới đi, ta hôm nay liền chung kết ngươi cái này cái gọi là cường đại, ta muốn để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả trên đại lục này, cựu tinh vũ vương mới thật sự là lực khống chế lượng người. Trần Phong không nói gì, chỉ là bỗng nhiên cất bước hướng về phía trước. Mà khi hắn dậm chân hướng về phía trước trong nháy mắt đó, trên mặt mọi người thần sắc bên trong chính là trở nên hoảng hốt, cảm giác phảng phất tại Trần Phong trên thân, một đầu hồng hoang cự thú, đống nhiên ở giữa, thức tỉnh. Hắn cả khí thế, đều là không đồng dạng. Sau đó, Trần Phong mỗi bước ra một bước, trên thân khí thế chính là điền cuồng bốc hơi mà lên. Cố khí thế này, mạnh mẽ vô cùng, sắc bén vô cùng, mà khi Trần Phong bước ra cựu bộ thời điểm, khí thế của hắn đúng là ha cờ hờ nhưng đã tăng lên tới cựu tinh vũ vương chi cảnh. Trần Phong, huyền như một đầu hồng hoang cự thú, lộ ra nồng đậm vô cùng sát khí, đài bên dưới trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một khắc mới buộc phát ra cự đại kinh hô, cái gì cái này Trần Phong vợ ơ y ma cũng là cựu tinh vũ vương, hắn còn quá trẻ, vợ ơ y ma cũng đạt tới cựu tinh vũ vương chi cảnh, lao thiên gia đây là gì chủng loại dạng một thiên tài nha, ta hiện tại rất hoài nghi đại vương có thể là đối thủ của hắn sao, bọn hắn mỗi một cao y đều là cảm giác, trước đó chỗ có khái niệm, đều ầm vang sụp đổ. Một cái trẻ tuổi như vậy người lại có thực lực như vậy, để bọn hắn cảm giác mình xấu hổ đến cực điểm, trước đó đơn giản đúng vậy uổng công luyện tập nhiều năm như vậy. Lê Thu Vinh bọn người, lại là đều nhẹ dễ dàng miệng khí, trong lòng tự nói nói, nguyên lai, ngươi cũng là cựu tinh vũ vương. Cái kia, vậy chúng ta an tâm. Trần Phong đống nhiên nhấc đầu, nhe răng mỉm cười, nhìn lấy Hách Liên Cuồng Sát nói ra, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta mới có thể luyện đến cựu tinh vũ vương. A thật có lỗi, để ngươi thất vọng, ta cũng là cựu tinh vũ vương. Lời nói rơi dưới, phía dưới lập tức một mảnh xôn xao.